Vầng sáng trên người hắn, cường độ ít nhất là gấp 4-5 lần người thất trưởng lão. Lâm Lạc ngũ hành vận chuyển, toàn lực oanh ra một quyền, hai cỗ lực lượng cường đại ở giữa không trung va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra sóng xung kích mãnh liệt. Sư kình tuôn ra, từng tòa phòng xá đều sụp đổ, cho bụi đầy trời. Tiểu tử này, thần sắc của Vệ Thiền Viễn ngừng trọng, rõ ràng mới bước vào tiên thiên cảnh. Lực lượng nào có thể cường đại như thế, có thể cùng tứ trọng thiên tông chủ liều mạng như vậy, có thể nói chẳng phân biệt được cao thấp. Đại trưởng lão, yêu nghiệt như vậy tuyệt đối lưu hắn không được đâu. Không sai, nếu chờ hắn sau này lớn lên, mấy trăm năm cơ nghiệp của Bạch Vân Tông ta đều sẽ bị chôn vùi ở trong tay của hắn. Thừa dịp hắn cánh chim còn không có gió, giết chết đi cho rồi. Phía bên cạnh, vài cái tên trưởng lão đồng dạng là tiên thiên cảnh đều đề nghị cất tiếng. Được, nhân cơ hội này, đem kẻ này giết đi. Vệ Thiên Viễn một quang phát lạnh, vùng tay lên nói, cùng xông lên đi. 6 tiên thiên cảnh cao thủ khác của Bạch Vân Tông toàn bộ gia nhập chiến đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, biến thành Lâm Lạc một mình muốn độc đấu 7 đại tiên thiên cảnh cường giả. Ngay lập tức hắn hiện ra tình trạng chống đỡ không nổi. Dù sao, hắn là ngũ hành chi lực trùng chuyển, chỉ cùng Quách Lĩnh Nguyên lực lượng tương tự, mà thực lực của Vệ Thiên Viễn lại không kém Quách Lĩnh Nguyên chút nào. Hai người liên thủ có thể kiềm chế Lâm Lạc, mà đổi thành 5 người kia tùy thực lực hơi kém, trình tự cùng với thất trưởng lão bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng tiên thiên cảnh, dù sao cũng là tiên thiên cảnh, 5 người liên thủ không sai biệt lắm là một Quách Lĩnh Nguyên, Vệ Thiên Viễn rồi. Lâm Lạc đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình bắn lên, nhanh chóng hướng bên ngoài trấn mà chạy đi. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Bảy người Quách Lĩnh Nguyên cùng là dưới chân bắn ra, theo sát lấy Lâm Lạc truy kích mà đi. Lúc này ai cũng không cho rằng Lâm Lạc có thể ở vòng vây của 7 đại tiên thiên cảnh cao thủ có thể sống sót. Hiển nhiên hôm nay Lâm gia phải bị diệt rồi. Bạch Vân Tông lưu lại hơn 30 tên cường khí cảnh cao thủ đều lắm mắt lộ ra hùng quang, cũng không có lập tức ra tay. Bọn họ phải đợi tông chủ, các trưởng lão mang thi thể của Lâm Lạc trở về, triệt để phá hủy tín niệm cuối cùng của những người Lâm gia này. Người hai nhà Thẩm Lý cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Đợi đến Lâm gia tán loạn, bọn họ sẽ tiếp nhận gia sản của Lâm gia. Lâm Lạc cũng không phải là đánh chủ ý chạy trốn. Hắn quyết định sử dụng từ đỉnh cùng cấm tự, bởi vậy phải chạy đến bên ngoài trấn, không muốn làm cho người ta biết rõ bí mật của hắn. Mà 7 người sau lưng này đều phải chết cả. Đi đến một bãi tha ma hoang vắng, Lâm Lạc dừng thân hình, xoay người trực diện 7 người sau lưng. Tiểu tạp chủng, như thế nào không chạy nữa chứ? Chẳng lẽ tính toán an giấc ngàn thu tại nơi này sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Lão phủ muốn đem người thiên đao vạn quả, đem lại thi cốt của người bay ở trong Bạch Dương trấn, cho ngàn người đạp, vạn người dẫm, mới có thể tiêu tan mối hận trong nội tâm của lão phủ. Quách Lĩnh Nguyên hùng dữ nói trong một câu. Lâm Đạc cười nhạt một tiếng rồi đáp. Phải chết chính là ngươi. Làm thì hắn. Bảy người kia lại vây công tiến lên. Chỉ thấy tử quang lóe lên, đỉnh đầu của Lâm Lạc đã nhiều hơn một cái phá đỉnh, tự đỉnh đổi chiều tràn đầy chí tôn khí bảng bạc. Tất cả công kích toàn bộ đánh vào trên tử khí lại bị tử đỉnh hấp thu đến thật thật bạt bạt, chỉ còn vài phần tàn lực yếu ớt đánh tới, bị Lâm Lạc một quyền bắn nát. Xác thực, tự đỉnh có thể hấp thu công kích, nhưng không có cách nào đem tất cả lực lượng hấp thu sạch sẽ. Vẫn còn có một chút lực lượng sẽ oanh đến trên người Lâm Lạc. Chỉ là trải qua tử đỉnh đã làm suy yếu, lực lượng đánh tới thật là nhỏ yếu, nhiều nhất chỉ có một thành nguyên lai mà thôi. Đó cũng không phải là tử đỉnh không đủ mạnh mẽ, mà là bởi vì tử đỉnh còn không phải nguyên vẹn. Lâm Lạc tin tưởng, nếu tử đỉnh không có một tia tổn hại mà nói, tuyệt đối có thể hấp thu toàn bộ lực lượng. Nhưng hiện tại vậy là đủ rồi. Cho dù cường giả như Quách Lĩnh Nguyên, Vệ Thiên Viễn chỉ còn một phần lực đạo mà nói, căn bản không đủ để hình thành uy hiếp gì đối với Lâm Lạc. Cái này, đây chẳng lẽ là pháp khí sao? Thân sắc của Vệ Thiên Viễn khẽ giật mình, hai mắt lập tức trở nên vô cùng lửa nóng. Pháp khí ư? Mấy người bọn Quách Lĩnh Nguyên cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng lộ ra vô cùng vẻ tham lam, cắt gào nhìn chăm chăm vào tử đỉnh. Ở trạng thái bị tổn hại, còn có thể giống như thế này, đây ít nhất là tam phẩm pháp khí trở lên. Đoạt được bảo vật này, thiên hữu Bạch Vân Tông ta nhận định phát dương quang đại. Bảy người kia sát ý càng thâm, lại là một vòng công kích ầm ầm đánh tới. Tự đỉnh vận chuyển, tất cả công kích đánh úp lại, một lần nữa tuyên cáo chôn vùi. Lâm Lạc cười ha ha, mặc dù hắn biết tử đỉnh cường đại, nhưng phần cường đại này vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại há có thể chú ý. Uy lực của tử đỉnh càng mạnh, hắn sẽ càng cao hứng. Đầu của hắn huyền phù tử đỉnh hướng về Quách Tĩnh Nguyên giết tới. Tiểu súc sinh quá ghê tởm, hắn có pháp khí hộ thân, công kích của chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Cái này nên làm thế nào cho phải đây? Mặc dù bên mình có 7 tiền tiền cảnh cao thủ, ở trên thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng đối mặt với Lâm Lạc đầu huyền tử đỉnh, có thể nói lại giống như là chó cắn con rùa đen, căn bản không biết nên từ chỗ nào mà đột phá. Quách Lĩnh Nguyên một trường đẩy đi, lạnh đạm nói, duy trì pháp khí vận chuyển cần tiêu hao đại lực lượng. Chúng ta chỉ cần vây không công, nhìn hắn có thể kiên trì được bao lâu. Không sai, quá chính xác. Lâm Lạc không biết cái gì gọi là pháp khí, nhưng tử đỉnh vận chuyển chỉ cần ý niệm của hắn khống chế, cũng không cần tiêu hao lực lượng. Hiển nhiên bài người này tính toán sẽ thất bại. Hắn hiện tại không cần lo lắng vấn đề phòng ngự, chỉ cần tiến công và tiến công. Nhưng đối phương bài người cùng tiến cùng thối, căn bản không để cho Lâm Lạc cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Tuy Lâm Lạc có tử đỉnh hộ thân, nhưng bài người đối phương liên thủ, Lâm Lạc cũng đồng dạng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Chỉ có thể sử dụng cấm tự rồi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đánh về phía một người, ngón trỏ tay phải nhanh chóng duỗi ra. Đi! Người nọ đẩy tay hướng Lâm Lạc đánh ra một trường. Ngay trong nháy mắt này, ngón tay của Lâm Lạc bị phá vỡ, nhưng ngừng tụ tâm thần, ở trên tay của đối phương viết xuống một cấm tự. Chữ thành. Một cỗ lực lượng thần bí thiên địa không thể dung đột nhiên hiện lên. Người nọ còn đang di động thân hình lại đột nhiên biến sắc, hiện ra biểu lộ vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời. Sau người Quách Lĩnh Nguyên đồng thời khẽ giật mình, không tự chủ được ngừng thế công kích, lùi về phía sau 2 bước. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Một tiên thiên cảnh cao thủ rõ ràng không giải thích được bạo thể và chết rồi ư? Tiểu súc sanh, người dùng yêu pháp gì? Thanh âm của Quách Vũ Nguyên đều có chút run rẩy. Cái này thật sự là quỷ dị đấy. Đây là thiên phạt, lão thiên gia đối với các ngươi cũng nhìn không được rồi. Lâm Lạc vô sỉ nói ra, lại một lần nữa đánh về một người. Hùng uy phía trước, người nọ như thế nào dám cùng Lâm Lạc liều mạng, lúc này lách mình mà bỏ chạy. Lâm Lạc cười ha ha, hắn ngũ hành đủ chuyển, tốc độ ở phía trên người nọ. Ngược lại là người nọ bởi vì chỉ lo chật vật mà chạy, phòng ngự sau lưng mở rộng ra, bị hắn phải bước đuổi theo kịp, căn bản không có sử dụng cấm tự, trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này đánh là kết thật. Có thể nói, người nọ đã dùng tiên thiên chi lực bảo vệ bản thân, nhưng cái này sao chống đỡ được một kích toàn lực của Lâm Lạc. Lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu, tự nhiên còn có toái nhục, nội tạng đều đã bị đánh nát. Người nọ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong con người vẫn mang theo vẻ không cam lòng, như thế nào cũng không chịu tin tưởng mình lại chết uất ức như thế. Tiểu súc sinh, người đáng chết 1.000.000 lần. Quách Lĩnh Nguyên thét lên giận dữ, liên tục từng võ giả tiên thiên cảnh đều là tài phú trọng yếu nhất của tổng phái. Chết một người sẽ thương gần động cốt. Huống chi tông môn cao thủ chết ở trong tay Lâm Lạc, rõ ràng đã đến 5 người rồi. Hắn liều lĩnh lao về phía Lâm Lạc, cuồng giết mà đi. Lâm Lạc như hộ pháp sáng thế, tự đỉnh hộ thân, cấm tự giết người. Trong nháy mắt lại là 3 tiên thiên cảnh cao thủ chết ở trong tay của hắn. Chỉ vẹn vẹn còn có Quách Lĩnh Nguyên cùng với Vệ Thiền Viễn có thể may mắn thoát được. 2 người này tu vi viễn siêu cùng thế hệ, Lâm Lạc không cách nào cận thân được. Cấm tự oai này tự nhiên cũng không thể phát huy. Mà 2 người Quách Lĩnh Nguyên cũng rốt cuộc nhìn ra vài phần huyền ảo, nhưng lại càng thêm kinh tâm động phách, khẳng định Lâm Lạc dùng yêu pháp gì đó. Nếu như nói cách khác, như thế nào một chữ có thể làm cho người ta nứt vỡ nổ tung chứ? Hơn nữa, dùng nhãn lực của bọn hắn, căn bản thấy không rõ Lâm Lạc đang viết cái gì. Ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí khiến cho bọn hắn xem qua sẽ lập tức quên đi. Nếu là cố suy nghĩ mà nói, đầu sẽ đau muốn nứt ra, khó chịu vô cùng. Hiện tại, còn lại 2 người các ngươi. Lâm Lạc tiếng nói lạnh lạnh, chỉ một ngón tay của 2 người, sát khí lộ ra. Bây giờ sau mặt 2 người Quách Lĩnh đều là có chút khó coi. Kết quả như vậy là bọn hắn trước tiên tuyệt đối không thể tưởng đến. Một trận chiến này, cho dù có thể giết chết Lâm Lạc, nhưng tổn thất cũng quá lớn đi. Lớn đến mức làm cho Bạch Vân Tông bị thương cằn cốt. Sau khi trở về, bọn họ phải đóng cửa tông môn, khổ tu 40-50 năm. Đợi 40-50 người tấn thăng đến tiên thiên cảnh mới có thể một lần nữa xuất thế. Bất quá Lâm Lạc cũng sẽ không thả bọn họ trở về. Bạch Vân Tông cùng Lâm Gia hắn đã là thế như nước với lửa, nhất định phải có một phương ngã xuống, mà hắn cũng đã không muốn làm người ngã xuống kia. Song phương đều đã chiến ý bay lên, bất quá kiêng kỵ thủ đoạn sát nhân quỷ thần khó lường này của Lâm Lạc. Hai người Quách Lĩnh Nguyên đều là hơi có chút đề phòng, căn bản không để cho Lâm Lạc có cơ hội cận thân. Lực lượng của bọn hắn đều cao hơn Lâm Lạc, bởi vậy Lâm Lạc cũng không có cách cầm chân được bọn họ. Nhưng một mình hắn có thể ngăn chặn được hai lão tiền thiên cảnh cường giả. Cái này đều cho những đệ tử Bạch Vân Tông hoặc là người hai nhà Thẩm Lý chứng kiến thấy, khẳng định phải giật mình đem trọng mắt mà trừng ra. Như thế nào tiểu tử này còn không có kiệt lực chứ? Quách Tĩnh Nguyên nhịn không được, cất tiếng mắng to. Khai chiến đến bây giờ, chỉ ít đến hai nén hương thời gian. Nhưng Lâm Lạc vẫn y nguyên, đầu vẫn huyền phù tử đỉnh, bảo hộ được nước tiết tấu không thấu, căn bản nhìn không ra một chút dấu hiệu chống đỡ hết nổi nào. Vệ Thiên Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng hắn chưa từng có được qua pháp khí, chỉ là nghe nói qua mà thôi, căn bản không thể nào giải thích được. Trước tiên lui về Bạch Dương Trấn, tiểu tử này có pháp khí hộ thân, chúng ta không thể gây thương tổn đến hắn. Nhưng những người Lâm gia kia, chúng ta còn giết không được sao? Vệ Thiên Viễn ở bên cạnh âm trầm cất tiếng nói. Cái này hay đấy. Quách Lĩnh Nguyên thấy lông mày Lâm Lạc không nhịn được nhíu xuống, biết rõ Lâm gia tộc nhân hẳn là uy hiếp của Lâm Lạc rồi. Lúc này cười ha ha. Hai người đồng thời xoay người muốn trở về Lâm gia. Lâm Lạc sao có thể để bọn họ đi đến gia tộc trắng trợn mà làm vậy? Huống hồ hắn tế ra tử đỉnh cùng cấm tự, tự nhiên là tồn tại ý kiến quyết giết được hai người này. Liều mạng thôi. Hắn tâm niệm vừa động, tử đỉnh đột nhiên thoát ly khỏi đỉnh đầu của hắn, hướng về Vệ Thiên Viễn bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, tử đỉnh hóa lớn hơn, đối với Vệ Thiên Viễn móc ngược xuống dưới, xình xình nhốt hắn ở trong đỉnh. Bất quá bởi vì tử đỉnh là tử đỉnh tàn phá, lộ ra một cái môn hộ cự đại. Nhưng không có đợi Vệ Thiên Viễn lao đi ra khỏi chỗ đó, Lâm Lạc đã nhắm cái gọi là môn khẩu kia một đấm oành tới. Tiểu bối, người dám sao? Vệ Thiên Viễn cũng một trường bổ tới, trường kính như sóng nghênh hướng Lâm Lạc đang công kích. Hai cỗ lực lượng sinh ra trùng kích cự đại, thân hình hai người đồng thời chấn động rụt lùi đến vài bước. Tiểu xúc sinh người, vì đem lão phu vây khốn, đúng là bỏ qua công hiệu phòng ngự của kiện pháp khí này, thật sự là tự tìm đường chết. Vệ Thiên Viễn khẽ giật mình, đột nhiên cất tiếng cười to. Kẻ phải chết chính là ngươi. Lâm Lạc nhanh chóng dốc sức từ trên xuống dưới, song quyền thoải mái như ý, từng bước ép sát tới. Vệ Thiên Viễn thình lình phát hiện, Lâm Lạc tuy mất đi tử đỉnh phòng hộ, nhưng không gian hoạt động của mình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tự nhiên bị Lâm Lạc dồn đến trước người. Đi chết đi. Lâm Lạc dùng một ngón tay điểm ra, máu tươi thẩm thấu, cấm tự lại viết ra. Vệ Thiên Viễn cảm thấy tử vong tới gần, hai mắt không khỏi huyết hồng, một trường bổ về phía trước ngực của Lâm Lạc, muốn liều mạng đồng quy vu tận. Lâm Lạc nghiêng người tránh qua, tránh né chỗ hiểm trước ngực, nhưng vai trái cũng bị một trường bổ trúng. Cho dù thân thể của hắn thăng cấp tiên thiên, chiếm được thoát thải hoán cốt, nhưng một trường này của tiên thiên cảnh cao thủ liều mạng nào có đỡ được tốt như vậy. Hắn kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy vai trái đau xót, xương vai đã bị đập cho nát bấy, nhưng tay phải của hắn lại không ngừng công tác liên tục hoàn thành cấm tự. Không, không thể nào. Vệ Thiên Viễn phát ra một tiếng giống giận dữ như dã thú. Nhưng sau một khắc, hắn tự hồ thành trung địch của thiên địa, bị lực lượng không cách nào nói rõ kia xinh xinh gạt bỏ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Vệ Thiên Viễn đã chết. Tiểu tử, ta muốn giết sạch tất cả mọi người của Lâm gia ngươi. Quách Lĩnh Quyền mới xoay người xông về một nửa, bên này chiến đấu cũng đã xong. Hai mắt hắn như túa máu, lập tức lại xoay người hướng phương hướng Lâm gia phóng đi. Giết không được Lâm Lạc, liền đem cả Lâm gia từ trên xuống dưới giết đi mấy lần, làm cho tiểu tử kia cũng đếm phải tư vị thần nhân chết đi ở trước mắt. Sắc mặt của Lâm Lạc trắng bệch, vừa rồi một trường kia chính là một kích liều mạng của Vệ Thiên Viễn. Cho dù là qua chỗ hiểm cũng không phải dễ dụ như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, đem tử đỉnh một lần nữa thu lên đỉnh đầu, dưới chân đạp mạnh hướng về Quách Lĩnh Nguyên đuổi tới. Hắn duỗi ngón tay một điểm điểm ra, tử đỉnh lên một lần nữa ly khai khỏi đỉnh đầu của hắn, đối với Quách Lĩnh Nguyên móc ngược xuống dưới. Cái tử đỉnh này giống như một đạo lưu tinh, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt đã đuổi theo Quách Lĩnh Nguyên, bùm một cái đem Quách Lĩnh Nguyên bao ở bên trong đó. Chỉ thấy Lâm Lạc cách quá xa xôi, Quách Linh Nguyệt lập tức lại từ miệng vỡ của Từ Đình muốn vọt ra, tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng Từ Đình cũng bị Lâm Lạc điều khiển, lại một lần lơ lửng mà trỗi dậy, đối với hắn lại chụp tới. Từ mỗi lần chỉ có thể ngăn trở Quách Linh Nguyên một giây thời gian, nhưng sau mấy lần, Lâm Lạc đã đuổi tới nơi, đem lỗ hổng ngăn chặn. Quách Linh Nguyên hùng quang đại lộ mà nói: "Người đã bức bách ta như thế, bổn tọa cùng ngươi liều cá chết đuối rách." Hắn kêu to một tiếng, một quyền oanh hướng Lâm Lạc. Đến tiền tiền chỉ cảnh, vũ khí gì căn bản đã mất đi ý nghĩa, tùy tiện khoát tay là có thể đập vỡ, trừ khi là bảo vật như Tử Đỉnh mới có thể đối với võ giả hình thành trợ lực. Bất quá, loại bảo vật này hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Bằng không Bạch Vân Tông, thập đại tiền thiên cảnh cao thủ này cũng không có thể mỗi người không có một pháp khí nơi tay. Chứng kiến Tử Đình liền đỏ mắt thành cái bộ dạng kia. Lâm Lạc chịu đựng xương cãi đau nhức cùng đối phương chiến lên. Hắn hiện tại tay trái tương đương với là bị phế đi, chiến lực tổn hao rất nhiều. Nhưng vừa chiến đấu, hắn vẫn dùng Tử Đình hộ thân thể mình. Mà thời điểm Quách Lĩnh Nguyên muốn chạy, hắn liền đem Tử Đình trở thành vũ khí mà phóng đập tới. Quách Lĩnh Nguyên bị đấu pháp này làm cho một điểm tính tình cũng không có, chỉ có thể phẫn nộ oà oà thẳng gọi. Lúc muốn chiến, đôi mặt đã Lâm Lạc, xác rùa đen như vậy, muốn đi lại không đi được, quả thực chính là bi kịch đối với tên này. Hai người được lượng tương đương nhau, nhưng Lâm Lạc có Tử Đình hộ thân, hắn muốn công liền công, muốn thủ thì thủ, chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Mà Quách Lĩnh Nguyên phải mỗi thời mỗi khắc toàn lực ứng phó, nếu không một khi bị Lâm Lạc cận thân gần, thì thủ đoạn sát nhân quỷ dị kia chính là hắn thấy tận mắt qua. Nào dám dùng bản thân của mình để mà thử độ nguy hiểm. Cho dù tiên thiên cảnh võ giả, trường lực lượng liên tục rất dài, nhưng mà Quách Lĩnh Nguyên trải qua tiêu hao như vậy, hơn một canh giờ sau, hắn dần dần hiển lộ ra xu hướng suy tàn. "Tiểu tử, chúng ta có thể lập một hiệp nghị, Bạch Vân Tông thừa nhận đâm ra người thống trị, đối với Bạch Dương Trấn, chúng ta nắm tay giảng hòa có được không?" Quách Lĩnh Nguyên bắt đầu nhúng nhượng. "Từ hôm nay trở đi, Bạch Vân Tông ta bế sơn trăm năm." Đây cũng không phải là hắn muốn lừa gạt Lâm Lạc, bởi vì hiện tại Bạch Vân Tông chỉ còn hắn là một tiên thiên cảnh, căn bản áp trận không được, muốn không bế sơn khổ tu cũng không xong. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Giết chết người xong, Bạch Vân Tông không có tiên thiên cảnh cao thủ nữa, Lâm dân ta vẫn là đứng đầu Bạch Dương Trấn." "Tiểu tạp chủng, người không phải trò mặt không biết xấu hổ sao?" "Ha ha ha, đợi giết cười xong, ta liền đi Bạch Vân Tông hủy đi. Chắc hẳn các ngươi nhiều năm như vậy cũng vừa vét không ít tài vật bảo bối nhỉ?" Bổn tọa liều mạng với ngươi." Ác chiến liên tục được tiến hành, nhưng Quách Lĩnh Nguyên đã nỏ mạnh hết đà, bị thua là nhất định. Bổn tọa không cam lòng." Quách Lĩnh Nguyên ngửa mặt lên trời bi thiết thống lên một cái. Luận tu vi, Lâm Lạc căn bản không bằng hắn, nhưng bởi vì có pháp khí kia liền đem hắn áp chế đến xít sao, tự nhiên làm cho hắn oán niệm tràn đầy. Trong cặp mắt của hắn hiện lên một đạo tình hồng sắc, lực lượng cả người đột nhiên tăng bạo. "Lại là vũ khí phệ quyền thuật gì kia sao?" Trong lòng của Lâm Lạc nói ra. Quả nhiên chiến lực của Quách Lĩnh Nguyên đột nhiên tăng nhiều, như đánh máu gà vậy, mạnh mẽ bộc phát ra một sức chiến đấu cường đại. Đáng tiếc, đối mặt với Tử Đỉnh phòng ngự, đây đều là uổng phí thôi. Quách Linh Quyền có lẽ biết rõ điểm ấy, nhưng hắn vẫn là liều mạng, không thử, hắn thật sự không cam lòng. Một nén hương thời gian sau, bí thuật của Quách Linh Quyền chấm dứt hiệu quả, lực lượng lập tức bị suy giảm nghiêm trọng, bị một quyền của Lâm Lạc đánh bạo, đã trở thành thi thể thứ bảy của Bạch Vân Tông cường giả nằm tại nơi đây. Bảy tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ bị tiêu diệt. Lâm Lạc thu hồi Tử Đỉnh, vải trái đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, sau mặt của hắn trắng bệch, có một loại cảm giác mệt nhọc muốn nằm xuống ngủ một giấc. Hắn kiên cường nâng tinh thần của mình lên, hướng phương hướng của Lâm gia mà lao đi. Nơi này còn có hơn 30 cương khí cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông, cũng không phải là Lâm gia trước mắt có thể địch nổi. Tuy Lâm gia có hơn 400 người, nhìn về phía trên so sánh với Bạch Vân Tông nhiều hơn mười mấy lần, nhưng cái này giống như là hơn 400 con gà con gặp phải con trồn con cáo. Chiến lược song phương căn bản không có quan hệ trực tiếp. Bất quá bởi vì tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông toàn bộ đuổi bắt Lâm Lạc, bọn họ như rắn mất đầu, cũng không có tự tiện hành động, chỉ là phân tán ra đến đóng chiếm ở các nơi, không cho người Lâm gia có cơ hội chạy thoát. Đánh là không có đánh, nhưng bọn hắn lại liên tục nói móc người của Lâm gia, nói lúc này Lâm Lạc hẳn là bị cắt thành nhiều khối thịt rồi. tộc nhân Lâm gia thì lại sắc mặt trắng bệch, như là bị người mất đi người tâm phúc. Tại ngoại giới, Thẩm Lý hai nhà thì nhìn có chút hả hê, ước gì Lâm gia nhanh nhanh bị diệt để cho bọn họ mau mau chóng chóng tiếp nhận sản nghiệp vốn thuộc về Lâm gia. Thậm chí còn có một chút Lâm gia tộc nhân ở mấy ngày hôm trước lựa chọn thoát ly, mỗi người đều lộ vẻ mặt cười lạnh, cười thầm những người lưu thủ Lâm gia kia thật là ngu xuẩn. Trong bóng tối hoảng loạn, tuyệt vọng bao phủ đến hầu hết tất cả mọi người Lâm gia. Theo thời gian trôi qua, loại tuyệt vọng này càng ngày càng mãnh liệt, không có ít người đều đã là ồ ồ khóc trống. Người của Bạch Vân Tông thì là cười hà hà, đắc ý mà kiêu ngạo. Khóc lóc cái gì, người Lâm gia ta đổ máu chứ không đổ lệ. Lâm Hành Nam đang là kiên cường chống đỡ mà đứng lên. Hắn đã hư tổn quá nhiều, chỉ có thể ngồi ở trên mặt ghế, nhưng giờ phút này hắn phải đứng ra phấn chấn quần tâm. Đúng, chúng ta lựa chọn ở lại, đã có giác ngộ như vậy. Lâm Hải Nguyên cũng quát lớn. Người Lâm gia chúng ta thề bất khuất trung kiên. Càng ngày có càng nhiều người gia nhập bên trong mà họ hét. Ngay cả Ngân Mang bị Lâm Lạc lưu lại thì cũng ở trên vai Lâm Hành Nam gọi tới gọi lui chi chi nha nha một trận gọi bậy, liên tục quơ hai chân trước mà rít gào. Đến chết đến nơi rồi còn có cái sắc ngộ cái gì, vậy hãy để cho bổn tọa cho các người một lời nhắc nhở nhỏ nhỏ nha. Trong đám người của Bạch Vân Tông đi ra một lão nhân hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, khuôn mặt dữ dằn, mang theo tiếu dung tàn khốc. Hắn vừa xuất hiện liền phóng xuất ra uy áp bao phủ toàn trường mà nói, ai lên trước nhận lấy cái chết đây. Lỗ mãng cùng dũng khí chính là hai việc khác nhau. Đối mặt hậu thiên thập nhị tầng cao thủ này, tất cả mọi người lựa chọn vẻ trầm mặc, nhưng hiện tại trầm mặc chỉ là vì đại chiến bộc phát cuối cùng. Không phải mới vừa nói được hùng hùng hổ hổ sao, như thế nào hiện tại không có người nào dám đứng ra chứ? Người đó kiêu ngạo cười to. Vậy để ta lãnh giáo một chút. Thân hình của Lâm Lạc chợt lóe lên, xuất hiện ở trước mặt người nọ, tay áo bay bổng phiêu giật xuất trần. Chứng kiến Lâm Lạc trở lại, tất cả mọi người đều hít một hơi lượng khí. Lúc trước Lâm Lạc cùng bảy đại tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông chính là đồng thời rời đi, nhưng hiện tại chỉ có một mình Lâm Lạc trở về. Cái này nói lên cái gì chứ? Chẳng lẽ bảy tên tiên thiên cảnh cao thủ này đều bị Lâm Lạc làm thịt rồi à? Đây chính là bảy tiên thiên cảnh cao thủ đấy, không phải bảy con gà đất chó cảnh đâu. Trên người Lâm Lạc vết máu loang lộ, tuyệt đối là vừa trải qua một phen đại chiến. Không thể nào là chạy nhanh bỏ qua bảy người kia lại vụng trộm trở về, mà tuyệt đối là một đường giết chóc mà trở về đây. Nếu như nói tiên thiên cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông vẫn còn sống, như vậy lúc này vì cái gì không có xuất hiện, không có khả năng bị Lâm Lạc bỏ qua cự ly lớn đến như thế. Bảy người kia thực sự toàn bộ đã chết rồi ư? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Lạc bình tĩnh mà nhìn xem cường khí cảnh cao thủ, sắc mặt trắng bệch này, cười nhạt một tiếng rồi nói, mời xuất chiêu. Mời con mẹ người chứ. Cường khí cảnh cao thủ này, ngay cả tâm tình khóc cũng đã có. Tu vi cường khí cảnh của hắn đủ nhét rằng tiên thiên cảnh cường giả sao? Người ta tùy tiện dùng một ngón tay búng ra cũng có thể đánh giết hắn rồi. Cái này ra tay chính là muốn chết đấy. Nhưng hắn không đánh cũng không có nghĩa là Lâm Lạc sẽ không xuất thủ. Phốc một tiếng, một ngón tay của Lâm Lạc duỗi ra, một đạo kinh khí tuôn qua. Trên trán cường khí cảnh cao thủ này lập tức nhiều hơn một cái lỗ máu. Ngửa mặt lên trời mà ngã xuống, hai mắt trợn ngược, tự hồ kháng nghị. Lâm Lạc rõ ràng là tiên thiên cảnh cường giả, đối với tiểu bối như hắn ra tay không sợ mất mặt sao? Bạch Vân Tông từ hôm nay bắt đầu trở đi vĩnh viễn không còn tồn tại. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, huyết đi phất phơ, và hắn gia tăng rồi vài phần khắc nghiệt. Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người là thoáng cái không thể bình tĩnh. Quả nhiên Bạch Vân Tông bảy đại tiên thiên cảnh cao thủ đều vẫn lạc rồi. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Tông chủ cùng đại trưởng lão đều là tiên thiên cảnh siêu cấp cường giả, làm sao có thể chết ở trong tay một tiểu tử vừa mới tấn chức tiên thiên. Cái này nhất định là hắn đang nói láo, cố ý đả kích tinh thần của chúng ta. Không cần phải bị hắn lừa gạt, chúng ta phải chịu đựng. Tông chủ cùng các trưởng lão nhất định là bị dẫn đi địa phương nào đó, bọn họ nhất định sẽ gấp gấp trở về. Cương khí cảnh cao thủ của Bạch Vân Tông cũng là lớn thành hò hét, tuyệt đối không nguyện tin tưởng bọn người Quách Lĩnh Nguyên vẫn lạc. Đã như vậy, vậy thì đừng trách hắn đại khải sát giới. Trong ánh mắt Lâm Lạc hùng quang lóe lên, những người này đều là cương khí cảnh cao thủ, chỉ cần chạy mất một tên, sau này đối với Lâm gia sẽ tạo thành uy hiếp. Dù sao, hắn không có khả năng một mực lưu thủ cho Lâm gia bảo vệ suốt ngày. Bởi vì những người này tất nhiên phải chết. Hậu quyền Lâm Lạc vung lên, từng nắm tay liên tục từ giữa không trung đánh xuống. Những cao thủ Bạch Vân Tông kia căn bản không có lực chống cự. Toàn bộ là một kích, lập tức bị giết chết. Ở trước mặt tiên thiên cảnh cường giả, võ giả trình tự hậu thiên chính là cặn bã mà thôi. Xin hạ thủ lưu tình. Một thanh âm nũng nịu, một thân ảnh uyển chuyển từ nơi xa nhảy ra, dừng ở trước mặt Lâm Lạc, là cao thủ trong Bạch Vân Tông, một đời tuổi trẻ Thượng Quan Nguyệt. Lâm Lạc đối với lòng dạ rắn rết của nữ nhân này là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy mà giật dây Quách Dương đi đánh chủ ý với Nam Nhược Hoa. Bất quá bây giờ nghĩ lại, hắn làm một chuyện dư thừa. Chỉ cần Nam Nhược Hoa triệu ra con Bạch Hà kia, cả Bạch Vân Tông cùng với một chỗ cũng không đủ cho Bạch Hà kia nhét cả răng. Hắn nhưng cũng không nghĩ lại, y nguyên một quyền lại đánh tới. Ta có thể mang ngươi đi bảo khố của Bạch Vân Tông đấy. Thượng Quan Nguyệt thét to. Bảo khố sao? Lâm Lạc hơi dừng lại, xác thực hắn muốn xét nhà của Bạch Vân Tông, ít nhất cũng phải được biết Bạch Vân Tông ở đâu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một quang chuyển qua, thình thịch bùm bụp, lại là vài quyền đánh ra. Bạch Vân Tông ngoại trừ Thượng Quan Nguyệt, tất cả cương khí cảnh cao thủ toàn bộ bị tiêu diệt. Đây chính là cháu nội của Lâm Hành Nam ta đấy. Lâm Hành Nam tâm tình đại sướng, đi qua mở hai tay ôm lấy Lâm Lạc, hai tay ở trên vai của hắn đập không ngừng. Già, người hạ thủ nhẹ một chút được không? Còn đau đây này. Lông mày Lâm Lạc nhăn lại, vai trái của hắn chính là ngay cả xương cốt cũng bị đánh cho nát bấy, liên tục bị vỗ thế này, còn không thể đau nhức chết khiếp sao? Lâm Hành Nam gượng gùng thu tay lại, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, lại tràn đầy khí phách vô tận. Ngay cả Bạch Vân Tông cũng bị cháu nội bảo bối tiêu diệt. Bạch Dương Trấn này còn có ai dám cùng Lâm gia tranh phong chứ? Mà đệ tử Lâm gia tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng dạng là vui mừng vô hạn. Từ hiện tại bắt đầu, bọn họ đã sẽ thay thế Bạch Vân Tông, trở thành chủ nhân của Bạch Dương Trấn. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, qua lại đan điền của Thượng Quan Nguyệt, làm cho nàng ta không cách nào vận dụng đan hạch. So sánh cùng với thường nhân đã không có cái gì khác nhau. Hắn lạnh lùng cất tiếng nói. Đợi ta dưỡng tốt tổn thương của ta, lại đi Bạch Vân Tông một chuyến. Người nếu dám đánh chủ ý gì với ta, đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Vâng, tiền bối. Thượng Quan Nguyệt rất biết vâng lời, một bộ thục nữ, phối hợp với bộ dáng như hoa như ngọc của nàng ta, thật đúng là có thể lừa gạt không ít nam nhân. Cũng tỉ như Lâm Hành Nam, hắn kéo Lâm Lạc đến một bên rồi nói. Lạc Nhi, nàng này tuổi còn trẻ thì đến được cường khí cảnh rồi, nhìn về phía trên lại rất dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không phải là đệ tử Bạch Vân Tông, ngược lại có thể làm thị thiếp của người đấy. Lâm Lạc thầm nghĩ, lão nhân già còn không biết rằng nàng này là lòng dạ rắn rết thế nào, căn bản chính là một ác lang khoác da dê, lưu lại nàng tùy thời đều phải phòng ngừa bị nàng ta cắn cho một miếng. Nhưng hắn cũng không có nói ra, cùng Lâm Hành Nam đi vào bên trong, gọi đại phu trị liệu tổn thương cho Lâm Lạc. Đổi lại là thường nhân mà nói, xương vai bị nát như thế, cả cánh tay cũng chỉ có thể phế đi. Nhưng tiên thiên cảnh cường giả sinh cơ tràn đầy, Lâm Lạc liên tục dùng tiên thiên chi lực ổn dưỡng bản thân, đem từng khối toái cốt chậm rãi gầy dựng lại, cố hóa và định hình lại. Cho đến gần 2 ngày sau, vai của hắn đã cải tạo hoàn toàn, nhưng muốn khỏi hẳn còn phải vài ngày nữa. Nhưng bên trong 2 ngày này, tình huống Lâm gia đã xảy ra biến hóa cực lớn. Gia chủ của 2 nhà Thẩm, Lý đều tự mình đăng môn bái phòng cầu kiến Lâm Lạc. Nhưng bởi vì Lâm Lạc dưỡng thương, liền cho Lâm Hành Nam chiêu đãi bọn họ. Hai đại gia tộc này đều là có một lòng, dùng Lâm gia là người đứng đầu, cam chịu phụ thuộc vào Lâm gia. Đây cũng là không thể không làm rồi. Lâm Lạc ngay cả Bạch Vân Tông cũng dám tiêu diệt, nếu bọn họ còn không có thức thời. Cái này chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Không chỉ như thế, Thẩm gia thậm chí còn dùng lý do chiếu cố Lâm Lạc, đem Thẩm Nguyệt Lam đưa đến Lâm gia. Ý trong này không nói cũng đã hiểu. Sau khi tin tức này truyền ra, chẳng những phần đông tộc nhân Thẩm gia bị đả kích lớn, dù là thiếu niên của Lâm Lý hai nhà cũng là đối với Lâm Lạc tràn đầy ghen ghét. Bởi vì Thẩm Nguyệt Lam có giành rừng đệ nhất mỹ nữ Bạch Dương Trấn, là tình nhân trong mộng của đại đa số thành thiếu niên. Nhưng Lâm Lạc hiện tại cũng không phải là phế vật đại thiếu gia như trước kia, mà là tiên thiên cảnh cường giả. Đối với cái này, mọi người cũng chỉ có đem ghen ghét giấu ở trong lòng. Đây là một thế giới người mạnh là vua, quyền đâu lớn là có thể được hết tất thảy mọi thứ. Bất quá, Lâm Đặc đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Ngươi là Lâm Hành Nam đáp ứng lưu lại. Thẳng cho đến tối, khi Lâm Đặc từ đi dã ngoại trở về, mới ở trong biệt viện thấy được Thẩm Nguyệt Lam. Cô gái này một bộ dịu dàng, bộ dáng động lòng người. Chứng kiến Lâm Đặc quay trở về, khuôn mặt mang theo vẻ xấu hổ, phong tình vô hạn. Lâm Đặc không khỏi sững sờ nói, người ở chỗ này của ta làm cái gì? Hắn đối với Thẩm Nguyệt Lam một chút hào cảm cũng không có. Trước mặt không có ngũ hành tinh hoa cung ứng cho hắn luyện hóa, Lâm Đặc chỉ có thể dùng biện pháp thường nhân tiến hành tu luyện. Bất quá thiên địa linh khí cũng không phải khắp nơi đều giống nhau. Trong Bạch Dương Trấn, bởi vì nhân khẩu rất là đông, không khí vẫn là đục. Linh khí chẳng những thiếu mà còn là vô số tạp chất. Bởi vậy Lâm Lạc đi dã ngoại mà tu luyện, dùng thần thức của hắn lúc này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vô thành vô tức tiến vào trong vòng 10 trượng quanh người hắn mà không bị hắn phát hiện, có thể yên tâm tiến hành tu luyện mà không sợ bị làm phiền. Thẩm Nguyệt Lam cắn cặp môi đỏ mọng, tình màu như nước mà nói, người tổn thương chưa lành, có một số việc không có tiện làm, ta là tới đây chiêu cố cho ngươi. Lâm Lạc không khỏi muốn cười lên, bản thân của nàng chính là đại tiểu thư, từ nhỏ chỉ là tay sai khiến cho người ta, chỉ có phần bị người ta chiếu cố. Muốn nói cho nàng tới chiếu cố người khác, đây không phải là chê cười sao? Hắn lắc lắc đầu nói, ta không cần ai chiếu cố cả, người trở về đi. Lạc thiếu gia, ta nhưng đã đáp ứng Lâm gia gia phải chiếu cố kỹ lưỡng cho ngươi. Nếu người cứ như vậy, lão nhân gia ông ta trách cứ lên ta, ta làm sao mà chịu nổi? Thẩm Nguyệt Lam che miệng cười cười. Già già cũng ở đây đâm một cước sao? Lâm Đạc nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi tìm Lâm Hành Nam thương lượng chuyện này, nên không có lại đuổi Thẩm Nguyệt Lam rời đi nữa, lại đi vào phòng của mình. Thẩm Nguyệt Lam nhìn xem bóng lưng của Lâm Đạc, trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn lần. Lần đầu tiên chứng kiến Lâm Đạc, đối phương mới chỉ là tiểu tử hậu thiên lục tầng, nàng nhấc tay trong lúc đó có thể đánh bại. Mà lần thứ hai tái kiến Lâm Đạc, Lâm Đạc đã bước chân vào bạo khí cảnh, có tu vi không kém gì nàng ta, thậm chí còn làm cho nàng ta ăn hạt cuồng bạo đàn quý giá ấy. Rồi sau đó, Lâm Đạc tiếp tục hạt vàng tiến mạnh, rất nhanh thì đã đến được cương khí cảnh, cũng đại triển thần uy, đánh bại người mạnh nhất trong Bạch Vân Tông, một đời tuổi trẻ Trung Vĩnh Thanh, đem nàng xa xa để qua đằng sau lưng. Nếu như nói đây hết thảy, nàng còn có thể tiếp nhận mà nói, như vậy khi Lâm Đạc xuất hiện lần tiếp theo, cũng đạt đến tiền thiên cảnh, nàng triệt để mất đi tin tưởng đuổi theo Lâm Lạc rồi. Nàng đến Lâm gia, nói cho cùng chính là xuất phát từ hữu tình. Phía trước là chiếu cố cho người ta, nhưng ý tứ phía sau đó, mọi người đều biết. Chẳng lẽ Lâm gia sẽ thiếu một tỷ nữa như vậy sao? Chuyện này thật ra là nàng chủ động nói ra. Ở nàng mà xem, tuy không thể ở tù vì trùy theo Lâm Lạc, vậy thì trực tiếp chinh phục thầm tâm của Lâm Lạc. Như vậy, Lâm Lạc vô luận đạt tới độ cao dạng gì, nàng đều đã thuộc về nàng. Đi theo Lâm Lạc tiến vào trong phòng, nàng châm trà đưa nước, một bộ ôn nhu như một vị kiều thê. Đúng là vạn sự do người làm ra. Tuy trước đây nàng không có làm qua loại chuyện tình cúi xuống này, nhưng học thật là rất nhanh đấy. Lâm Lạc không có nói gì, Tầm Nguyệt Lam cũng nhu thuận không có chủ động mở miệng. Hai người cũng tính tình hòa ái. Cho đến khi Lâm Lạc chuẩn bị tắm rửa lên giường đi ngủ, nàng mới lui ra ngoài. Xong khi Lâm Lạc tiến vào phòng ngủ, lại chứng kiến trên giường của mình đang có một người nằm, đầu đầy tóc đen, rối tung ở trên gối. Cái gì thế này? Lâm Lạc nhíu mày, người làm cái gì vậy? Tự nhiên là hầu hạ ngươi rồi. Thẩm Nguyệt Lam cắn cặp môi đỏ mọng, sóng mắt vũ mị, nàng giật xuống chăn mền hơi mỏng, lộ ra thân thể mỹ diệu bóng loáng như gấm của nàng, không chút mảnh vải che thân. Hai đùi ngọc thon dài, thẳng tắp, phản xạ hương thơm khêu gợi. Trong nội tâm của Lâm Lạc lập tức phát lên một cỗ sốt nóng. Bộ dáng trơn bóng của Thẩm Nguyệt Lam này làm cho hắn nhớ tới Thượng Quan Nguyệt cùng Quách Dương ở trong rừng rậm dây dừa. Hắn đối với Thẩm Nguyệt Lam mặc dù không có hứng thú gì, nhưng là một người huyết khí phường cường, đối với thiếu niên không biết nữ sắc mà nói, nữ nhân thành thục mỹ lệ, thân thể khêu gợi vẫn là rất có lực hấp dẫn. Cuối cùng Lâm Lạc mất đi hứng thú, trực tiếp đem nàng ném ra khỏi phòng ngủ. Về phần Thẩm Nguyệt Lam là nghĩ như thế nào, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối phương chạy đến Lâm gia hắn, phải có giác ngộ phương diện này mới phải. Bất quá, bắt đầu từ ngày thứ hai, liền truyền ra tin tức qua đêm Lâm Lạc lưu Thẩm Nguyệt Lam trong phòng, làm cho tất cả mọi người biết rõ, Thẩm Nguyệt Lam sắp trở thành phu nhân của một tiên thiên cảnh cường giả. Địa vị Thẩm Nguyệt Lam và Thẩm gia thoáng cái nước lên thì thuyền lên. Tin đồn bị xóa tên khỏi Bạch Dương Trấn lúc trước tự nhiên là tùy theo biến mất. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, Lý gia gia chủ không khỏi thầm mắng mình quá đần độn. Rõ ràng ngay cả mỹ nhân kế cũng đã quên, vội vàng từ trong gia tộc tuyển ra ba mỹ nữ thích hợp tuổi kết hôn đưa đến Lâm gia. Đối với loại hành động vô sỉ này của Lý gia, Thẩm gia tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt, cũng nói rõ ra một cọc án chưa giải quyết. Lúc trước Lâm Lạc một chuyến đi thành rào doanh địa thí luyện, trên đường gặp một đầu tam vĩ huyết lang đánh lén. Nếu không Lâm Lạc sử xuất cấm tự đã sớm chết tại chỗ. Sau đó Lâm Lạc một bực khó hiểu vì cái gì đầu tam vĩ huyết lang kia lại đột nhiên chạy đến tiến hành đánh lén mình, cho đến khi hiện tại mới rõ rốt cục có kết quả. Thì ra Lý gia trong một tộc nhân thiên phú kiệt xuất từ nhỏ thoát ly khỏi gia tộc, dịch danh vào Lâm gia nằm vùng, thành công chiếm được một danh ngạch đi thành rào doanh địa. Ngày đó vào lúc nửa đêm, đúng là tên nằm vùng này đem một quả trứng tam vĩ huyết lang đánh nát, bôi ở trên lều của Lâm gia, đưa tới tam vĩ huyết lang đuổi giết hắn. Dụng ý là rất đơn giản, chính là giết sạch người nổi bật một đời tuổi trẻ trong Lâm gia, suy yếu thực lực của Lâm gia. Thẩm gia sẽ biết là vì trước đó vài ngày Bạch Vân Tông quy mô tiếp cận, Lý gia cho rằng Lâm gia sẽ bị diệt trong một lần tiệc rượu, lỡ lời nói ra câu ấy, vừa lúc bị nằm vùng mà Thẩm gia chôn ở trong Lý gia nghe được. Vì thế Lâm Hành Nam lôi đỉnh giận dữ, lúc này chạy tới hưng sư vấn tội, làm cho Lý gia một hơi bỏ ra vô số tiền tài, đàn dược mới bỏ qua được. Kỳ thật đám người Lâm gia này rất sợ chết, bỏ xuống Lâm Lạc một mình chạy trốn, sợ bị Lâm Hành Nam phán quyết tử tội. Đi Lý gia gây chiến cũng chỉ là suy nghĩ nghiền ép chỗ tốt hơn mà thôi. Bất quá, bà Lý gia mỹ nữ này, Lâm Hành Nam lại thay mặt Lâm Lạc nhận lấy. Trong mắt của lão nhân gia, hiện tại Lâm Lạc đã đứng ở võ đạo đỉnh phong, tu luyện có thể để xuống, tranh thủ thời gian sinh vài chắc trai cho hắn ôm mới là thật. Lâm Lạc lại không thể tranh cãi cùng Lâm Hành Nam, đành phải sớm mang theo Thượng Quan Nguyệt xuất phát đi Bạch Vân Tông xét nhà. Cái này gọi là mặt không thấy, tâm không phiền. Hắn có từ đỉnh có thể dùng nạp vật phẩm, bởi vậy cũng không có mang đi theo người khác. Hai người trang phục nhẹ nhàng xuất phát, một ngày cũng đã đi xa được mấy trăm dặm. Sơn môn của Bạch Vân Tông ở trong một u cốc của Thanh Bồng Sơn, đường đi gập ghềnh, cho dù dùng tu vi của Thượng Quan Nguyệt cũng là đi phi thường cố hết sức, chỉ có tu vi tiền thiền cảnh mới có thể như dẫm trên đất bằng. Hai ngày sau, hai người cuối cùng đi tới Bạch Vân Tông, thật là một nơi tốt. Lâm Lạc không khỏi lông mày dương lên, sơn cốc này linh khí rất nồng đậm, ít nhất so sánh với những địa phương khác nồng đậm gấp mười mấy lần. Ở chỗ này tu luyện tuy nâng không đến hiệu quả mười mấy lần, nhưng tuyệt đối nếu so với ở nơi khác sẽ mau hơn rất nhiều. Nơi cốc khẩu này có đệ tử Bạch Vân Tông thủ vệ, chứng kiến Thượng Quan Nguyệt liền lập tức kêu lên: "Nhị sư tỷ, người đã trở về. Gì, tông chủ cũng các trưởng lão đâu rồi? Còn có rất nhiều sư bá sư thúc, như thế nào vẫn chưa về?" "Bọn họ sẽ không về nữa đâu." Thượng Quan Nguyệt sầu kín nói ra, đột nhiên một trường đánh ra, kinh khí tuôn qua, đầu lông của người nọ thoáng cái nổ tung, ngã xuống đất mà chết. Nàng này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình. Hai người một đường tiến vào, căn bản không cần Lâm Lạc ra tay. Thượng Quan Nguyệt giống như mới là người cùng Bạch Vân Tông có đại hận diệt tộc. Một cái gặp giết một người, trừ khi gặp được cường khí cảnh cao thủ mới cần Lâm Lạc giải quyết. Máu chảy thành sông, thầy ngang khắp đồng. Lâm Lạc cũng không có cố ý đuổi theo giết những tiểu tốt này, cho Thượng Quan Nguyệt dẫn đường đi thẳng tới chỗ bảo khố. Hắn nghĩ đến bảo khố đại môn tất nhiên sẽ chắc chắn vô cùng. Hắn khả năng phải động cấm tự hoặc là cho ngân mang ra, miệng cắn cho nát ra. Thật không ngờ chính là Thượng Quan Nguyệt điều khiển cơ quan một phen, phiến cửa sắt trầm trọng vô cùng này đã chậm rãi tự động mở ra. Kỳ quái lắm sao? Ta là một trong tam đại đệ tử nho nhỏ, vì cái gì có thể tự do ra vào bảo khố chứ? Thượng Quan Nguyệt nhìn ra nghi vấn trong lòng của Lâm Lạc, lộ ra một vòng căm hận. Bởi vì ta chính là ở nơi này bị Quách Dương cưỡng hiếp đấy. Nàng tự hồ lâm vào trong hồi ức thống khổ, khuôn mặt một hồi vặn vẹo. Hắn là con trai độc nhất của tông chủ, nó là có thể dẫn ta tiến vào bảo khố, đưa cho ta rất nhiều đan dược trân quý, vũ kỹ. Ta lúc ấy trẻ người non dạ, cùng hắn đến đây. Vừa đến đây, hắn liền đưa ta lên mặt đất, sau đó tiếng kêu khóc của ta và hắn đã cướp đi tấm thân xử nữ của ta. Năm đó, ta mới chỉ có 13 tuổi thôi. Từ đó về sau, ta đến đây đủ tài nguyên tu luyện, tu vi tiến cảnh rất nhanh. Nhưng mà từ nay về sau đã trở thành đồ chơi của Quách Dương. Ta một mực chờ đợi, chờ ta đạt đến cường khí cảnh, có thể phản kháng hắn, bảo vệ mình. Ta tu luyện được phi thường điều mạng, tiến cảnh cũng rất là nhanh. Thời điểm 19 tuổi, liền đến được hậu thiên thập tầng. Ta còn tưởng rằng là có thể thoát khỏi vận mệnh bị người ta hiệp đùa. Nhưng không biết bây giờ mới là bắt đầu vận mệnh bi thảm nhất của ta. Đêm hôm đó, ta đã tới cường khí cảnh, tông chủ giữ lấy ta, sau đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Vì cái gì chứ? Bởi vì tiên thiên cảnh võ giả, lực lượng quá mạnh, thời điểm giao hoan với gái làng chơi cũng phải khống chế lực lượng của mình. Nếu không, rất dễ dàng đem người ta giết chết. Bọn họ chơi không đủ tận hứng, mà ta đặt đến cường khí cảnh, có thể làm cho bọn hắn tận tình phát tiết. Ta như thế đã trở thành một kỹ nữ, cho nên ta mới có thể phân tâm linh vạn vẹo, tự nhiên phản kháng không được, đơn giản đọa lạc, còn muốn cho những nữ nhân khác cũng đồng dạng lọt vào bất hạnh như ta, để cân bằng tâm lý của ta. Người đáng thương tất có chỗ đáng ghét. Trong nội tâm của Lâm Lạc sinh ra ghét hận, tâm linh của Thượng Quan Nguyệt đã hoàn toàn vạn vẹo. Ở trong mắt nàng đã không có thiện ác chi phân, nàng cảm thấy mình là người bất hạnh nhất đời này. Bởi vậy, nàng cũng muốn người khác cũng đồng dạng bất hạnh như nàng. Thượng Quan Nguyệt đột nhiên điên cuồng mà cười hà hà. Vô số lần ta đều ngóng trông bọn họ bị người ta giết đi, nhìn xem địa phương đáng kê tởm này bị diệt. Hiện tại, nguyện vọng của ta đã được thực hiện. Nàng đột nhiên vươn tay đối với lồng ngực của mình vỗ xuống một cái. Trong một tiếng buồn hưởng, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng bệch, cái miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Phảng phất như lúc này, tâm hồn của nàng quay trở về những thời xưa cũ còn hồn nhiên, chậm rãi yếu đuối ngã xuống đất rồi chết. Lâm Lạc rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng Thượng Quan Nguyệt đã không có lý do để sống. Đối với nàng mà nói, chết mới là giải thoát. Hắn chỉ biết thở dài, quyền lực tuyệt đối chỉ biết hổ thực sinh mệnh lực của một gia tộc, một tông phái. Lâm gia tuyệt đối không thể đi đến con đường này. Sau khi trở về, hắn phải nghiêm minh gia quy, như loại chuyện tình lấy mạnh hiếp yếu này tuyệt đối không ai có thể làm. Lâm gia có thể sinh ra Lâm Lạc như hắn, như vậy Thẩm gia, Lý gia cũng có khả năng xuất hiện Thẩm Lạc, Lý Lạc. Khả năng không phải là phát hiện ra, nhưng có phải thập niên nữa, mấy trăm năm nữa, nơi có áp bách, ở đó sẽ có phản kháng. Bạch Vân Tông không phải là bởi vì hắn mà bị tiêu diệt sao? Đó là một vết xe đổ. Lâm Lạc nghĩ một lát liền bắt đầu đau đầu, đem chuyện này vứt qua một bên, để cho Lâm Hành Nam đi quan tâm đi. Hắn ở trong bảo khố một phen tìm tòi, tâm tình lập tức tốt hơn lên một chút. Trong bảo khố này có vô số đan dược cùng dược liệu, còn có đủ loại kiểu dáng vũ khí, và có các trình tự hậu thiên, cũng có các trình tự thiên tiên cảnh mới có thể tu luyện. Đáng tiếc, đan dược chỉ có trình tự hậu thiên, không có hắn có thể sử dụng. Lâm Đạc đem từ đỉnh kia ra, không trông nom nhận thức hay không biết, đem tất cả những gì đó đều nhét vào bên trong. Có thể được bỏ vào bảo khố, tự nhiên có giá trị của riêng nó. Hắn không nhận biết, không thành vấn đề gì. Mang về chỉ cần có người biết hàng là được thôi. Từ đỉnh lớn nhỏ như ý, sắp xếp những vật này là dư giả, làm cho Lâm Lạc không khỏi nghĩ Bạch Vân Tông là lăn lộn như thế nào. Mấy trăm năm tích lũy, ngay cả từ đỉnh của hắn cũng không có thể thỏa mãn, thật sự là quá nghèo. Vừa vét xong, Lâm Lạc một trường đánh sụp cả bảo khố, coi như là cho làm phần bộ cho Thượng Quan Nguyệt. Bất quá cái chỗ này của Bạch Vân Tông ngược lại thật sự không tệ, là một địa phương tu luyện tuyệt hảo. Cứ như vậy lãng phí thì quá đáng tiếc, ngược lại có thể làm một chỗ thí luyện chỉ địa cho Lâm gia. Đệ tử dưới cương khí cảnh của Bạch Vân Tông đã bị Thượng Quan Nguyệt tàn sát không còn ai, mà cương khí cảnh cao thủ đại đa số đều theo bọn họ. Quách Lĩnh Nguyên đi đến Lâm gia đã sớm hồn về với Tây Thiên, nơi đây dĩ nhiên thành một mảnh tử địa. Lâm Đạc rời khỏi Bạch Vân Tông, bởi vì hắn một mình một người, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một ngày sau đó hắn liền trở về đến Lâm gia. Lạc Nhi, có vị khách nhân người nhất định phải gặp một lần đấy. Lâm Hành Nam vừa nhìn thấy Lâm Lạc, liền kéo hắn đi tới một gian biệt viện thật tinh xảo. Ra ra, khách nào thế? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, bởi vì Lâm Hành Nam biểu lộ vô cùng hưng phấn. Đây chính là tương đương với một lần hiếm thấy. Người thấy sẽ biết thôi. Lâm Hành Nam thần thần bí bí, hề hề cười một câu. Khi đi tới cửa, Lâm Hành Nam nhẹ nhàng gõ cửa nói. Vạn bối Lâm Hành Nam xin cầu kiến. Vạn bối sao? Trong lòng Lâm Lạc không khỏi nghĩ thầm. Lâm Hành Nam đã là một bó tuổi như vậy, vị tiền bối kia phải già bao nhiêu tuổi? Đại môn được mở ra, đi tới một lão già ngoài 60 tuổi, một thân áo xám, thần thái nhẹ nhàng, gầy gầy quắc thước. Nhưng làm cho Lâm Lạc động dung chính là vầng sáng trên người của người này giống như một hỏa nhân hừng hực thiêu đốt, khí huyết thật kinh người. So sánh mà xem, Quách Lĩnh Nguyên ngay cả tư cách sách giày cho người này cũng không có. Nhưng càng làm cho Lâm Lạc kinh tâm chính là ngay cả như vậy, lão già này lại ngay cả 1% lực lượng của Bạch Hạc mà Nam Nhược Hoa cưỡi cũng không được. Hành Nam à, đây là cháu của ngươi, Lâm Lạc sao? Lão già tuy nhìn về phía trên không thể lớn tuổi hơn Lâm Hành Nam, nhưng nói chuyện lại không có một chút làm ra vẻ nào cả. Lâm Hành Nam cung kính dị thường nói, tiền bối, đây chính là cháu nội Lâm Lạc của vạn bối. Lão nhân gia ngài, nhìn hắn có thể được tạo hóa sao? Lão nhân gia ư? Nhìn xem hành động của Lâm Hành Nam, râu đã bạc trắng, lông mi cũng bạc trắng, lại nhìn lão già kia thành tú phiêu giật, Lâm Lạc không khỏi có một loại cảm giác hoang đường. Này người tuổi trẻ, đừng tưởng rằng lão phu chiếm tiện nghi của gia gia ngươi. Lão già gầy gò tựa hồ nhìn ra Lâm Lạc có nghi vấn gì đó, không khỏi nở nụ cười nói. Lão phu năm nay đã 221 tuổi rồi. Lâm Lạc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không phải nhìn vầng sáng đối phương cường đại đi kinh người, hắn tất nhiên sẽ cho rằng đối phương là nói hưu nói vượn, bộc phét. Chẳng biết rằng tiến vào tiên thiên cảnh tôi có thể nghịch thiên đoạt thọ, nhưng mà chỉ có 100 năm mà thôi. Người này nói hắn đã hơn 200 tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn ít nhất còn có thể sống thêm 50-60 năm nữa. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Xem ra tiểu tử này còn không có tin. Lão già gầy còm kia cười ha hả, cũng không có cho thấy bộ dáng tức giận, mà là kêu gọi hai người vào biệt viện. Đến đây, ngồi xuống rồi từ từ nói. Thế giới này rộng lớn vô cùng, vượt xa so với tưởng tượng của ngươi, người tuổi trẻ. Ba người phân biệt ngồi xuống, Lâm Lạc tự nhiên là ngồi ở dưới nhất, cùng bày ra tôn trọng đối với Lâm Hành Nam. Điểm này cũng làm cho lão già gầy thấy âm thầm gật đầu. Lão phu tên là Lâm Đa Lộc. Lão già gầy gò bắt đầu tự giới thiệu. Theo như bối phận thì ta là thất đại trì tổ của ngươi. Sở dĩ nhìn về phía trên còn không có lớn tuổi hơn gia gia của ngươi là vì sau khi võ giả tiến vào tiên thiên cảnh, tốc độ già yếu của thân thể sẽ chậm lại. Tu vi càng sâu, già yếu lại càng chậm. Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi, tự nhiên không giải thích được. Một nhân vật tự xưng là lão tổ tông của hắn chạy đến đây, thay đổi ai cũng khó có khả năng đơn giản tiếp nhận. 100 năm trước đây, liên thành Lâm gia ta có một đệ tử phạm vào gia quy, bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hậu duệ của hắn tràn trọc đến chỗ này, mọc rễ nảy mầm. Có Bạch Dương trấn Lâm gia hiện tại bây giờ đấy. Đối phương tu vi thâm bất khả trắc, con nên không có việc gì phải giả mạo tổ tông nhà hắn. Lâm Lạc có vài phần tin tưởng nói. Tiền bối, không phải nói tiên thiên cảnh võ giả chỉ có thể sống lâu 100 năm sao? Thế còn ngài... Lão già hỏa ta sống đã hơn 200 tuổi, như thế nào mà còn chưa chết có phải không? Lâm Đạt Lộc cười ha ha nói. Tiên thiên cảnh võ giả xác thực chỉ có thể tăng lên 1 thế hệ thọ nguyên. Nhưng mà người cho rằng tiên thiên cảnh chính là võ đạo cực hạn sao? Lâm Lạc kỳ thật đã sớm hoài nghi. Bạch Hạc của Nam Nhược Hoa không biết cường đại hơn Quách Lĩnh Nguyên kia bao nhiêu lần. Nếu như nói nó cũng là tiên thiên cảnh, ít nhất phải là tiên thiên 1 vạn tầng mới có thể miễn cưỡng nói được. Này tiền bối, phía trên tiên thiên cảnh còn có bao nhiêu cảnh giới nữa? Hắn vội vàng hỏi. Phía trên tiên thiên cảnh còn có Thanh Huyền, Niết Âm, Minh Dương, Giác Vi, Thổng Minh, Quỳ Linh, Địa Nguyên, Thiên Hợp, Thịch Biến, 9 đại cảnh giới. Mỗi đột phá 1 đại cảnh giới có thể hướng thiên đoạt 100 năm thọ nguyên đấy. Lâm Đan Lộc chậm rãi nói ra. Lâm Đặng không khỏi sững sờ, tuy hắn đã ý thức được tiên thiên cảnh không phải là võ đạo cực hạn, nhưng tuyệt đối không ngờ còn có nhiều cảnh giới như vậy. Cứ như vậy mà xem ra, tiên thiên cảnh căn bản chỉ là một cái khởi điểm của võ đạo, cách đỉnh phong còn cực kỳ sớm. Mà có thể đạt tới thịch biến cảnh mà nói, há không phải là có thể sống trên 1000 năm sao? Cái này thực thành lão quái vật rồi. Tiền bối, ngài là cảnh giới gì rồi? Lâm Lạc nhịn không được, cất tiếng hỏi. Lạc Nhi. Lâm Hành Nam nhẹ nhàng khiển trách một tiếng, hỏi thăm tu vi một võ giả, đây không phải là Phạm Húy kiêng kỵ sao? Không sao, không sao. Lâm Đạt Lộc cười quát quát tay áo. Lão Phù ở hơn 40 năm trước tiến vào niết âm cảnh, hôm nay là niết âm nhị trọng thiên. Thấy Lâm Lạc Y Nguyên lộ vẻ mặt khó hiểu, hắn không khỏi cười cười giải thích nói. Từ tiên thiên cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới lại chia làm thập trọng thiên, cùng hậu thiên thập nhị tầng chia làm nhập môn cảnh, hồ lực cảnh, bảo khí cảnh, cương khí cảnh đồng dạng. Sau khi tiên thiên, mỗi đại cảnh giới thập trọng thiên còn có thể chia làm tiểu thừa cảnh, trung thừa cảnh, đại thừa cảnh, đại viên mãn. Tiểu thừa cảnh là từ nhất đến tam trọng thiên, trung thừa cảnh là từ tứ đến lục trọng thiên, đại thừa cảnh là từ thất đến cửu trọng thiên, đại viên mãn là thập trọng thiên. Bốn tiểu cảnh giới đều có chênh lệch tương đối lớn. Lời nói của Lâm Đa Lộc phảng phất mở cho Lâm Lạc một cái thế giới mới, cho hắn biết thì ra dưới gầm trời này còn có rất nhiều cao thủ như vậy. Trước kia hắn thực sự là ếch ngồi đáy giếng, đạt tới tiên thiên cảnh thì liền đắc chí, cho rằng mình vô địch thiên hạ, nhưng không biết đây chỉ là bắt đầu võ đạo mà thôi. Thưa tiền bối, vậy ngươi có từng gặp qua thịch biến cảnh tiền bối chưa? Lâm Lạc không khỏi suy đoán, Nam Nhược Hoa kia là cái dạng cảnh giới gì mà có thể sai khiến mãnh thú như Bạch Hạc? Bản thân Nam Nhược Hoa đạt đến độ cao ra sao? Sư phụ của nàng lại là hạng tồn tại khủng bố như thế nào? Trách không được Nam Nhược Hoa nói tu vi của mình không đủ. Xác thực, sau tiên thiên cảnh còn có 9 đại cảnh giới, hắn còn cách cao thủ chân chính không biết cự ly nhiều ít thế nào. Bất quá, Lâm Lạc lập tức tràn đầy tự tin. Hắn có hỗn độn dung lô, tự định trong thức hải, tuyệt đối có thể sáng tạo ra kỳ tích thuộc về hắn. Thịnh biến cảnh ư? Lâm Đa Lộc lắc đầu mà cười nói. Đại thống quốc chúng ta, nếu có thịnh biến cảnh tuyệt thế cường giả, cũng không phải chỉ là Hạ Nguyên quốc. Hạ Nguyên quốc ư? Lâm Lạc mờ mịt khó hiểu. Lão Phu ngược lại đã quên, người căn bản không biết những chuyện này. Lâm Đan Lộc cười cười giải thích nói, thế giới này của chúng ta xưng là Ngân Nguyệt Đại Lục, có tất cả 3 quốc gia phi thường cường đại, theo thứ tự là Thiên Càn Đế Quốc, Lạc Thủy Đế Quốc cùng Đại Việt Đế Quốc. 3 cái quốc gia này, diện tích lãnh thổ bao la, to đến làm cho ngươi khó có thể tưởng tượng ra được. Nếu như đem một quốc gia trong đó so sánh với Đại Thông Quốc của chúng ta, như vậy Đại Thông Quốc chỉ là tương đương với một Bạch Dương Trấn thôi. Ta nói như vậy, người đã hiểu chưa? Nguồn tri thức này vô cùng mới, khiến cho Lâm Lạc cảm thấy vô cùng mông lung, dường như không biết rõ được sự thật trong đó, rốt cuộc là như thế nào.